Hello, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện Dị Thế Đạo Môn và kênh của Tiến. Bắt đầu với tập ngày hôm nay nào. Đừng quên ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới và có thể ngó qua phần donate nha. Chương 451, Thập Quốc Liên Quân. Đại chủ giáo thoáng ngập ngừng nói: "Thế nhưng Âm Sát Tông bị diệt môn rồi." Lão đường chủ nhíu mày nói: "Đã có chuyện gì?" Đại giáo chủ cung kính trả lời: "Là thanh minh của đạo môn Tổ Đình Tam Thanh Quan. Từ trong lời của bọn họ thì biết được, dường như Âm Sát Tông khi trốn chạy đã tru diệt bách tính một trấn. Thanh minh đến đây để truy bắt bọn họ về địa phủ nhận xét xử. Tất cả đồ tông của Âm Sát Tông đều bị thanh minh hút hồn phách mà chết." Khuôn mặt của lão đường chủ lộ ra vẻ thương xót. "Hay, diệt toàn tông. Đạo môn thật tàn bạo, chơi đùa với cả linh hồn, càng gây nên dị đoan. Bản tọa đã có thể nghĩ đến di dân của Khánh Quốc sống một cuộc sống khổ cực lầm than thế nào." Đại giáo chủ cung kính hỏi: "Đường chủ, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào đây?" Vẻ thương xót trong lão đường chủ thoáng chốc biến mất. Ý chỉ từ đường chủ của Huyễn Nguyệt Đế Quốc Thánh Đường, tập kết thập quốc tài quyết quân xung quanh hợp thành thập quốc quân đoàn Tây Trinh Đại Đường. Đại giáo chủ vội vàng nói: "Ta đi chuẩn bị đây." Lão đường chủ đứng lên tiếng: "Không cần, tài quyết quân đã tập hợp xong cả rồi." Đại giáo chủ nghi ngờ nói: "Sao ta lại không biết?" Lão đường chủ cười nói: "Để giữ bí mật, bản tọa sẽ không nói với ngươi. Lần này ngươi xuất chinh chúng ta, thập quốc thánh đường chinh phạt, một khi đánh sẽ xảy ra chiến tranh, triệt để săn bằng đạo môn dị đoan, khôi phục sự thống trị chính thống của Khánh Quốc, cứu vãn những bách tính đáng thương kia." Đại giáo chủ cúi đầu nói: "Rõ, đi thôi." Lão đường chủ thì bay ra phía ngoài, đại giáo chủ theo sát phía sau. Trạng vạng tối, bên trong hậu viện của Tam Thanh Quan, sư đồ Lý Bình An đang ăn lẩu. Cái lạnh đầu xuân vẫn chưa tan, ăn lẩu chính là thích hợp nhất. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô thức xuất hiện ở trước đại môn của Tam Thanh Quan, rầm rầm gõ cửa. Thanh Vũ để đũa xuống, quay đầu nhìn ra phía ngoài, ngờ vực nói: "Đã trễ như vậy rồi, sao vẫn có người tới nhỉ?" Lý Bình An buông đũa xuống nói: "Các người cứ ăn trước đi, vi sư đi ra xem một chút." Lý Bình An thì mới vừa đứng dậy, đi ra khỏi hậu viện. Mấy đệ tử đã bắt đầu tranh nhau cướp rồi. Đũa đánh lộn, nước canh thì vẩy tung tóe, vây bắt nồi lẩu, cười đùa tíu tít. Còn có tiếng quả trách hô to của Thanh Vũ và Thanh Tuyết. Lý Bình An đi tới trước đại môn của Tiền viện Tam Thanh Quan, kéo kẹt một tiếng, mở đại môn ra rồi cười nói: "Đêm hôm khuya khoát, Diêm Vương đến đây cũng không phải là điểm tốt gì nhỉ?" Phía ngoài cửa chính là Diêm La Vương Lý Vân Tiêu. Diêm Vương thì vội vã chắp tay thi lễ, cười khổ nói: "Đạo trưởng, lời nói đùa này của ngài thật đúng là hơi dọa quỷ đấy." Lý Bình An thì dịch thân thể sang rồi nói: "Vào đi." Diêm La Vương kính cẩn: "Quán chủ, sự vụ ở địa phủ bộn bề, tiểu vương sẽ không vào đâu. Lần này tiểu vương đến đây là có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Lòng của Lý Bình An khẽ động: "Có phải là chuyện của Âm Sát Tông và Thánh Đường có kết quả rồi không?" Diêm La Vương gật đầu: "Đúng. Toàn bộ phái Âm Sát Tông trên dưới đi một lượt 18 tầng địa ngục, tất cả đều nhao nhao nhận tội. Trong đó thì có một chuyện mà tiểu vương cảm thấy cần phải đến đây để bẩm báo với cả quán chủ." Lý Bình An hỏi: "Chuyện gì?" Diêm La Vương nghiêm trọng nói: "Theo như lời của tông chủ Âm Sát Tông, bọn họ mới vừa dọn đến Nam Triều thì đã bị Thánh Đường tìm tới cửa. Trước khi bị bắt về quy án thì có đại giáo chủ của Thánh Đường đến tìm, thăm dò bọn họ thông tin về đạo môn,

Diêm La Vương xa sầm. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nên làm thế nào đây? Xin quán chủ hãy chỉ giáo. Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương thì cũng đều nhìn về phía của Lý Bình An. Phù trần của Lý Bình An dương lên rồi nói: tập hợp lại binh lực của địa phủ, lệnh cho vực chủ của 18 tầng địa ngục tọa trấn phương Bắc, tùy cơ ứng biến. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương cung kính hô lên đáp: rõ. Lý Bình An nói: quay về chuẩn bị đi. Tam đại điện của Diêm quân hóa thành một luồng khói đen rồi tiêu tán. Bên trong minh giới của địa phủ, tiếng trống đùng đùng vang lên. Tiêu Nguyên Soái xuất lĩnh ngũ cực chiến thần dẫn binh xuất chinh. Ngày tiếp theo, Bạch Cẩu Thần và Ninh Quyết nhận được tin tức cũng nhanh chóng quay về. Mấy sư đồ đều đi về phía Bắc. Ở một dạng núi âm mưu nơi phương Bắc, một tòa thành trống không tọa lập trên đại địa, vốn là thành trì của Bắc Triều. Sau khi bị Thánh Đường trưng dụng, bách tính bên trong thành đều dọn hết đi. Dưới ánh mặt trời chói chang, đại môn của thành trì mở rộng. 3 vạn bạch giáp kỵ sĩ cưỡi bạch mã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề đứng trước thành. Phía trước bạch giáp kỵ sĩ còn có mấy người hắc y tài quyết ti cường đại, cùng với cả bạch y giáo chủ. Trước khi lâm trận, 10 đường chủ thánh đường hoặc trung niên hoặc lão niên đứng chung một chỗ, ai nấy cũng đều mặc kim ti bạch bào, tôn quý mà thần thánh. Một đường chủ thánh đường già dặn, trong ánh mắt mang theo quang mang thâm thúy, chậm rãi nói: lần đầu tiên thánh đường bị một quốc gia tầm thường trục xuất, đây là sỉ nhục thánh đường của chúng ta, cũng là khiêu khích với quang thần vĩ đại. Tổng đường chủ Huyễn Nguyệt Đế Quốc vô cùng phẫn nộ, lệnh cho chúng ta nhất định phải dễ dàng dẹp yên đường quốc, lấy hòa hình để trừng trị đạo môn dị đoan. Một trung niên đường chủ cũng cười sảng khoái nói: thập quốc thánh đường chúng ta cùng hợp lực, làm sao đạo môn có thể ngăn cản được. Mã đường chủ, hạ lệnh đi. Lão đường chủ gật đầu, trên người bao phủ bạch quan rồi bay lên trên không trung, nhìn về phía của mấy vạn đại quân, mở miệng nói: thánh đường tài quyết quân chính là kiếm của thánh đường, vì quang thần vinh diệu mà chiến đấu, dị đoan ở phía trước, thẳng tiến không lùi. Toàn bộ thánh đường kỵ sĩ leng keng rút trường kiếm, điên cuồng hô hào: vì vinh hiển của thánh đường. Lão đường chủ thì nở một nụ cười, mở miệng nói: đại quân xuất trận. Tài quyết ti và giáo chủ cao thủ đứng ở phía trước lập tức bay lên không trung, rầm rầm mấy vạn bạch mã phi nước đại, giống như một làn bạch sắc lãng triều dũng mãnh tiến vào bên trong sơn mạch. Ở trên đỉnh núi sâu trong sơn mạch, Lý Bình An và 3 đồ đệ đang đứng dưới ngũ tử kỳ. Lý Bình An buông quân cờ trong tay xuống, nở một nụ cười nói: tốt rồi. Chương 454 Thánh đường với địa phủ. Khiến cho Bạch Hiểu Thần đang ngủ gà ngủ gật, tinh thần nhất trấn, vội vàng hỏi: sư phụ, cái gì tới rồi? Là địch nhân thánh đường đến sao? Lý Bình An gật đầu: đại quân của thánh đường đã tới, 4 ngũ giai trung kỳ, 6 ngũ giai sơ kỳ, chính là nòng cốt. Thạch Hạo ngưng ấy tay chân, cười hì hì nói: sư phụ, có thể cho ta đấu thủ với cả 1 ngũ giai không? Lý Bình An nhìn hắn cười nói: lá gan của ngươi không nhỏ đâu, 5 ngũ giai cũng dám chiến đấu sao? Thạch Hạo thì gãi đầu ngượng ngùng: vẫn cần 2 sư đệ giúp đỡ, ta cảm thấy hiện giờ đã đến một hình ảnh rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá rồi. Nếu như có thể đại chiến một trận với 5 ngũ giai, hẳn là không khác nhau lắm. Lý Bình An cười nói: việc này thì ngươi phải đi cầu 2 sư đệ kia của ngươi, hỏi một chút xem họ có muốn giúp ngươi hay không.

Thánh đường đường chủ và đại giáo chủ tại quyết ti ti tọa đều đã chết hết rồi. Và các bạn thân mến, hẹn các bạn ở tập sau nha. Tập này đến đây thôi và chúng ta đã khám phá ra được rất nhiều những bí mật của địa phủ. Các bạn đừng có bảo là bộ truyện này nhân vật chính được bút nhiều quá. Nhân vật chính của bộ truyện này mình thấy không chỉ có Lý Bình An đâu mà là còn có các đệ tử của Lý Bình An nữa. Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần và Thạch Hạo cùng với hai cô gái kia. Thì mỗi một nhân vật đó đều có những cái khoảng thời gian khó khăn khác nhau. Và chuyện này còn kéo dài mà, nên chúng ta hãy cứ khám phá dần nha. Goodbye.